Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thuyền, xây gối đùi mỹ nhân phong nguyệt nơi. Uống chính là rượu, nghe chính là khúc, nhộn nhạo chính là ban ngày giấu ở giao tế gương mặt giả hạ làm can. Lại đây chính là chơi. Loại địa phương này, sẽ phóng cung một nỏ, sẽ làm người mang tiến vào. Đều không kiểm tra một chút sao? Diệp Bạch Đinh đối này rất có chút tò mò. Nhưng đều không cần Diêu nương tử giải thích. Thân Khương một bên hỏi lời nói, là có thể thuận tiện trả lời hắn vấn đề. Thiếu gia có điều không biết. Này đó cái gì hoa thuyền thanh lâu? Chơi hoa sống nhưng nhiều. Muốn nhìn mỹ nhân có mỹ nhân. Tưởng chơi đánh cuộc có đánh cuộc. Cái gì bắn phúc ném thẻ vào bình rượu. Đều là lão đa dạng. Nị thực. Còn không phải là tái chính xác. Cung một nỏ cũng đúng a, định hảo quy củ liền có thể. Bất quá loại này ngoạn nhạc hơn phân nửa đều sẽ thiết lập tại trong phòng. Nhiều lắm phòng lớn một chút. Sẽ không mang ra tới. Diệp Bạch Đinh một bên nghe. Trong tay cũng không đính. Tiếp tục kiểm nghiệm thi thể. Sau đó thật đúng là phát hiện điểm không giống nhau đồ vật. Thấy hắn thần sắc không đúng. Cửu Nghi Thanh hỏi. Làm sao vậy? Người đến xem hắn hàm răng. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng bẻ ra người chết miệng. Làm Cửu Nghi Thanh xem. Không phải cái gì vết bẩn. Cũng không phải cái gì đặc thù nhan sắc. Mà là răng gian hàm răng chỗ. Có hơi hơi ăn mòn. Hắc lạn dấu vết. Ở phía trước án tử gặp được quá. Đây là lâu dài sử dụng ô hương. Mới có thể lưu lại dấu vết. Vốn tưởng rằng đụng vào ngoài ý muốn. Đụng phải một cọc giết người án. Không thành tưởng thế nhưng cùng loại này độc vật có quan hệ. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua trong đám người Yến Nhu Mạn. Trách không được nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhân nàng bản thân nhiệm vụ chính là truy tung cái này. Chính là tra được cái gì? Yến Nhu Mạn đã nhận ra hắn tầm mắt. Không nói chuyện, chỉ là biên độ phi thường tiểu nhân. Lắc lắc đầu, Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu. Ước chừng cái này manh mối là mới dắt cái đầu. Yến Nhu Mạn chỉ là ở tím. Còn không có càng nhiều phát hiện. Trong đó quan hệ còn chưa trải vuốt rõ ràng. Vẫn chưa đoán trước đến này cọc ngoài ý muốn mạng người án. Yến Nhu Mạn hiện tại là Bắc Trấn phủ tư ám tuyến. Không thể phóng tới bên ngoài thượng. Càng không thể bại lộ. Có chút vấn đề sau đó có thể lén hỏi. Diệp Bạch Đinh liền cũng chỉ nhìn nàng một cái. Nhìn qua giống như là ở trong đám người quan sát một lát. Lại không có tỏa định bất luận cái gì một người. Thực mau tầm mắt trở về. Tiếp tục chú ý thi thể. Nhưng là thực đáng tiếc. Ban đêm ánh sáng quá mờ. Cho dù bỏ thêm rất nhiều đuốc tràn. Ở cái này địa phương. Thi thể cũng không có biện pháp tiến hành càng nhiều kiểm nghiệm. Chỉ có thể sau đó lại nói. Đối hiện trường thăm dò công tác còn muốn tiếp tục. Rất nhiều lưu trình phải đi. Nơi trốn đều đến tinh tế. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh chuẩn bị đổi cái địa phương. Nhìn xem nơi khác. Ai ngờ mới vừa đi đến lầu một chỗ rẽ. Còn không có hướng lên trên đi đâu. Liền thấy được người quen. Khó được có duyên nhìn thấy. Phú xưởng công đừng đi a, ban xưởng công dừng bước. Hai người đồng thời phát ra tiếng. Lại là đồng thời thấy được hai người. Hai vị công công đều nâng cánh tay, lược lấy tay áo che mặt, rời đi bước chân kia kêu một cái kiên định, kia kêu một cái nhanh chóng, chỉ là hai người phương hướng bất đồng, bị nhìn đến góc độ liền cũng bất đồng. Phú công công, ban công công, hai người vốn đang muốn chạy tới, kết quả bị người chỉ tên nói họ điểm, còn như thế nào chạy, chỉ có thể tại chỗ đứng lại, làm bộ sửa sang lại xiêm y. Dùng giơ lên tay áo vỗ vỗ bả vai hoặc cánh tay thượng căn bản không tồn tại cho bụi. Nhìn một cái này khắp nơi giơ. Thật là một chút đều không chú ý. Nói không sai biệt lắm lấy cớ. Làm không sai biệt lắm động tác. Hai người đồng thời cứng đờ. Phi thường bất thiện chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mới chậm gì gì cùng nhau quay đầu lại. Quay đầu lại nháy mắt. Ăn ý mà bày ra thân thiết nhất nhất hiền lành tươi cười. Ai ra, này không phải chúng ta tiểu thiếu gia sao? hôm nay cái như thế nào quý chân cọ tiện đĩa, đến này tới chơi. Phú Lực Hành cười tủm tỉm nhìn Diệp Bạch Đinh, này cũng không phải là duyên phận sao ngươi nói. Tạp gia cấp tiểu thiếu gia thỉnh an lạp, bên kia Ban Hòa An đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ là biểu hiện không có Phú Lực Hành như vậy khoa trương. Ôn Hòa có lễ cùng tay, rất tốt bóng đêm, cũng không thể nghỉ ngơi. Hai vị hôm nay sợ muốn vất vả, sau đó nhất định phải nhớ rõ uống tốt hơn trà, dùng chút thuận miệng thức ăn, nhiều ít khao một chút chính mình. Cửu Nghi Thanh bất động thanh sắc, nếu như vậy xảo ngộ thượng, hai vị cũng đừng nóng vội đi, giúp bổn sứ cái vội đi. Phú Lực Hành cùng Ban Hòa An liếc nhau, đáy mắt nháy mắt chuyển qua vô số đạo tâm tư, cuối cùng quy về bình tĩnh, đồng thời mang lên giả cười. Cái này tự nhiên, tạp gia vinh hạnh, chỉ huy sứ thân phận đều lượng ra tới. Ở Hoa Thuyền thượng muốn một cái sạch sẽ phòng vẫn là thực dễ dàng. Vào nhà chủ tân ngồi xuống, có người cục mi rũ mắt thượng trà. Phòng an tĩnh, không khí trầm ngưng, chậm rãi, có thẩm vấn khi nghiêm nghị không khí. Hai vị công công ở Hoàng Thành kiếm ăn nhiều năm, một thân bản lĩnh đã sớm rèn luyện ra tới. Hiếm khi có giờ phút này như vậy tâm tình, thoáng có điểm co quắp, cũng không biết là nhân trước mặt hoàn cảnh, vẫn là trước mặt ngồi người. Tóm lại, thoải mái không được. Cửu Nghi Thanh nói chuyện, bổn sứ hỏi, vẫn là các ngươi chính mình nói. Ta đây trước tới, thật bị đương phạm nhân dường như hỏi cung nhiều thật mất mặt. Đông xưởng xưởng công Phú Lực Hành đoạt cái trước, lại nói tiếp, nhiều ít có điểm tao ra mặt. Này không phải tạp gia nên tới địa phương, tuổi trẻ hậu sinh mê chơi, rượu cục tụ uống hảo tiền ở này đó địa phương, tạp gia thật đúng là không ý tưởng, cũng không thời gian kia, hầu hạ trong cung chủ tử nương nương đều thoát không khai thân đâu. Hôm nay cái là chính phùng kỳ nghỉ, này Ngụy đại nhân tuổi còn trẻ thăng thị lang, có thể nói tiền đồ vô lượng, lời nói truyền tới tạp gia trước mặt. Tạp gia liền tiện chân lại đây toàn cái lễ, cũng liền tới rồi nửa canh giờ, không chuẩn bị nhiều ngồi, đang muốn cáo từ đâu, ai ngờ thế nhưng xuất hiện loại sự tình này. Hôm nay cái vận khí cũng là thật tắc, tây xưởng xưởng công không xông về phía trước trước, cũng hoàn toàn không sốt ruột, an an tĩnh tĩnh chờ Phú Lực Hành nói xong, mới bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Phú xưởng công chính là, sao đem tạp gia nói đều nói. Hắn thong thả ung dung chiều Cửu Nghi Thanh chắp tay. Tạp gia cũng là như thế, cùng Phú xưởng công giống nhau. Phú Lực Hành mặt lập tức âm lên, này cẩu đồ vật như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ, liền lấy cớ đều lười đến chính mình tưởng, còn muốn sao hắn. Ban Hòa An trở về cái hiền lành mỉm cười, dù sao đã như vậy làm, người đãi như thế nào. Diệp Bạch Đinh nhìn có ý tứ, cho nên hôm nay hai vị lại đây, chỉ là tiện chân quá cái lễ, viên cái tràng, cùng này tiệc rượu người trên chưa từng có thâm giao tình, cũng vẫn chưa tính toán ở lâu, cũng không phải là sao. Phú Lực Hành làm bộ làm tịch thở dài, mặc kệ đang ở cái gì vị trí, đều là kiếm ăn, vì có chén cơm ăn xong, đại gia giao tế, vô cùng náo nhiệt, người hảo ta hảo, kỳ thật nhưng không như thế nào quá tâm. Đều cho nhau tính kế mượn đối phương thế, lòng có đề phòng đâu, nhưng lại thế nào, lộ vẫn là đến đi, nhật tử vẫn là đến hỗn, tương lai trường đâu, không kết giao điểm nhân mạch sao được. Nói mấy câu, nói chính mình bất đắc dĩ, cũng lớn nhất lực độ kéo ra quan hệ. Ban Hòa An sát có chuyện lạ gật đầu, đúng là như thế. Phú Lực Hành, xú lão cẩu không biết xấu hổ, lại học hắn nói. Diệp Bạch Đinh, nhị vị cùng nhau tới. Đương nhiên không phải, tạp gia vì cái gì muốn cùng loại người này ở bên nhau. Hai cái công công cơ hồ trăm miệng một lời, phi thường coi thường đối phương. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, đó chính là, vừa khéo, cũng chưa chắc. Phú Lực Hành đuôi mắt một nghiêng, ngoài cười nhưng trong không cười. Có lẽ nơi này có cái học nhân tinh cũng nói không chừng. Ý tứ này là ở chỉ người khác theo dõi hắn. Ban Hòa An như cũ sắc mặt trầm ổn, bình tĩnh hỏi lại trở về. Tạp gia liền nói hôm nay cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Chẳng lẽ Phú Xưởng Công biết nguyên nhân? Chẳng lẽ là ngươi theo dõi ta? Hai bên ném nổi năng lực đều nhất lưu. Này giá thức nhìn qua lập tức là có thể xé lên. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau. Tính, vẫn là tách ra hỏi đi. Phú Xưởng Công mới vừa nói. Nửa canh giờ tiến đến nơi này. Diệp Bạch Đinh nhìn Phú Lực Hành. Cụ thể là ở đâu cái phòng? Trung gian nhưng có đi ra ngoài quá. Phú Lực Hành, lầu 3, Hạm Đạm Các, Ngụy Sĩ Lệ Yến rượu chủ thính. Tạp gia tới khi nghe được đồng hồ nước. Thời gian chuẩn không sai. Chính là nửa canh giờ trước. Đến nỗi trung gian sao? Đích xác đi ra ngoài một chuyến. Ban Xưởng Công đâu? Tuổi lớn, trí nhớ không tốt. Bất quá hẳn là cùng Phú Xưởng Công trước sau chân. Tạp gia lên thuyền khi vừa vặn thấy được hắn thân ảnh. Trung gian có thể đi ra ngoài quá. Không như thế nào. Lời nói còn chưa nói xong. Phú Lực Hành liền cười lên tiếng. Ban Xưởng Công chẳng lẽ là trong lòng có quỷ. Biên lời này là tưởng lừa ai đâu. Tạp gia như thế nào nhớ rõ. Ngày này trung gian đi ra ngoài. Ít nhất có một chén trà nhỏ công phu. Đều nói không như thế nào. Không phải không có. Phú Xưởng Công khi nào có thể có điểm kiên nhẫn. Làm người đem nói cho hết lời. Ban Hòa An nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Khẽ thở dài một cái. Có thể là tuổi lớn. Thân thể khiêng không được tạo. Trước quan phòng đều đến chén trà nhỏ công phu. Bất quá cũng liền đi ra ngoài một chuyến. Chi bằng Phú Xưởng Công. Đi ra ngoài một chuyến. Không ngừng một chén trà nhỏ công phu. Phú Lực Hành thầm mắng xú lão cẩu. Tâm can đều là hắc thấu. Mỗi một câu mỗi cái động tác đều ở dẫm hắn. Giống như chính mình nhiều xuẩn. Hắn nhiều thông minh dường như. Tạp gia không thể thua. Phú Lực Hành hạp khẩu trà. Lên giọng. Tạp gia rốt cuộc tuổi trẻ vài tuổi. Thân thể cũng không tệ lắm. Không giống Ban Xưởng Công này không dám uống. Kia không dám dùng. Uống nhiều. Khó tránh khỏi muốn ly tịch. Ngự y cấp Tạp gia niết quá mạch. Nói là gan thận cũng không tệ lắm. Này thượng quan phòng yêu cầu thời gian sao? Cũng liền so ngài lâu rồi chút. Diệp Bạch Đinh. Hai người đều đã là thành thục lão thái giám. Muốn hay không như vậy ấu trĩ. Liền loại chuyện này đều so. Các ngươi là mười mấy tuổi tiểu hài tử sao? Thắng bại dục như vậy cường. Còn muốn so nước tiểu trường. Hắn sửa ý nghĩ. Dứt khoát đổi một cái phương thức. Nhìn Phú Lực Hành. Trừ bỏ cùng tiệc rượu chủ nhân Ngụy Sĩ Lễ chào hỏi. Ngài nhưng có nhìn thấy Ban Xưởng Công còn cùng người nào thân cận? Có a, Phú Lực Hành bán đối phương căn bản vô tâm lý gánh nặng. Chính là hôm nay người chết Phàn Mạch Ngọc a, toàn bộ Hạm Đạm Các. Ban Xưởng Công cùng vị này liêu nhiều nhất, Ngụy Sĩ Lễ đều so ra kém. Diệp Bạch Đinh chuyển hướng Ban Xưởng Công. Chính là như thế, là Ban Hòa An bị Phú Lực Hành bán. Đương nhiên cũng muốn bán trở về. Phú Xưởng Công mãn tràng. Không cũng cùng Phàn Mạch Ngọc nhất thân cận. Lời nói nhiều nhất. Còn từng ước hẹn sau đó thành kiến cá nhân. Phú Lực Hành. Người này lão cẩu thật đúng là. Nói cái gì đều dám nói. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay khấu mặt bàn. Sao lại thế này? Phú Lực Hành liền khụ hạ. Này người chết. Phàn Mạch Ngọc là vận chuyển sử sao? Trong tay đồ vật nhiều. Xoay chuyển mau. Có chút ngoạn ý có thể tìm tòi. Cũng phương tiện ở nơi xa mang điểm đồ vật. Có cái gì kịch liệt? Không có phương tiện. Đi hắn chiêu số nhanh nhất. Hắn một bên nói. Còn một bên âm dương quái khí ánh xạ bên cạnh ngồi người. Nghe nói phía trước Thái Hoàng Thái Hậu muốn cái thứ gì? Ban Xưởng Công không phải tìm hắn. Ban Hòa An, chi bằng ngươi Trường Nhạc Cung. Chủ tử nương nương tuổi trẻ vài tuổi. Muốn đa dạng cũng nhiều. Liên hệ sợ là càng không ít đâu. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu. Hai vị này, thật sự là đại ca đừng nói nhị ca. Chiêu số đều giống nhau. Đối lẫn nhau thủ đoạn cũng quen thuộc. Ai đều không lừa được ai. Lâu, cho nên, hai vị này lại đây thật đúng là không phải vì chơi. Nhìn chằm chằm lẫn nhau nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Có thể là vì đoạt đồ vật. cũng có thể là vì chảo đối phương bím tóc. Mục đích lạc điểm đều ở đối phương, mà không ở tiệc rượu bản thân. Rốt cuộc, chủ tử nương nương sự cung đấu trào lưu gợn sóng. Sao bên ngoài nào sự kiện không kích thích? Hắn liền hỏi, hai vị cũng biết lẫn nhau tối nay sẽ đến này. Phú Lực Hành trực tiếp cười lạnh. Tuy nói lời này có chút vô tình, nhưng tạp gia trên tay sự nhiều như vậy, không đến mức liền nhà ai A Miêu A Cẩu đều quan tâm. Ai đem này xú lão cẩu yên tâm thượng? Ban hòa an, tạp gia nhưng thật ra ở trên đường nghe người ta nói một miệng. Có, người quen, sẽ ở, nhưng cũng không cần thiết cố tình tị hiềm. Kia thiên tử dưới chân, có thể làm tạp gia tị hiềm người, nhưng không nhiều lắm. Nói xong hai người lại là cho nhau hừ một tiếng, cho nhau coi thường. Người cái lão cẩu hảo không biết xấu hổ, thiếu gia trước mặt đều dám nói dối. Các ngươi Trường Nhạc Cung không được a, sợ là vận số đến cùng. Hai người chi gian đánh cái gì lời nói sắc bén. Diệp Bạch Đinh không quá nhiều phân tích, hơn phân nửa là ngày thường oán hận chất chứa. Bất quá lời nói đến đây khác, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hai vị thường xuyên yêu cầu thu mua hiếm quý ngoạn ý, chỉ sợ ngày thường nhiều có vất vả. Trừ bỏ này chuyển vận sử phàn mạch ngọc, còn có nhận thức hay không những người khác? Tỷ như Hoàng Thương, thiếu gia nói, chính là này hai ngày đều tìm không thấy người canh quý. Đông xưởng tây xưởng cái gì tin tức chiêu số, chỉ cần dụng tâm, đại sự tiểu tình đều có thể nghe được điểm tiếng gió. Biết sự tình quan trọng đại, mí mắt một rũ, Phú Lực Hành trước nói lời nói. Một tháng trước từng thác hắn tìm cái ngọc tôn, đến bây giờ còn không có tin tức. Không biết chết chỗ nào vậy, cũng không biết tới cùng tạp gia báo cái tin. Tạp gia cũng chưa chỗ tìm hắn. Ban hòa an. Đại khái nửa tháng trước, tạp gia nghe nói canh quý trong tay có thứ tốt, làm người truyền tin, nói muốn, nhưng hắn vẫn luôn chưa mang đồ vật lại đây. Tạp gia cùng hắn kết giao cũng không nhiều, không biết trong đó nguyên do, liền cũng không hỏi. Hoàng Thương nãi cự giả, trong tay tiền nhiều, chân bảo nhiều, sinh ý chiêu số rộng khắp, phàn mạch ngọc là chuyển vận sử, tuy không làm buôn bán. Xác thật là triều đình thật kém, thủ hạ chiêu số đồng dạng rộng khắp, có thể bang nhân tìm mang rất nhiều đồ vật, tầm thường đồ vật người khác cũng sẽ không tìm hắn mang. Nhưng phàm là kinh trong tay hắn quá, tất là giá trị liên thành chi vật, người trước mất tích nhiều ngày, đến nay không thấy, người sau chết ở tối nay hoa thuyền. Diệp Bạch Đinh tầm mắt cùng Cửu Nghi Thanh chạm vào nhau. Việc này có phải hay không có chút vi diệu? Thật sự là trùng hợp. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía hai cái công công. Hôm nay tiệc rượu, nhưng cảm giác có cái gì không đúng. Phú Lực Hành nghĩ, lắc lắc đầu, nhưng thật ra không nhìn ra. Rượu hàm tình nhiệt, không khí làm ẩm ý, cùng tầm thường hoa lâu yến hội không có gì khác nhau. Người chết sắc mặt nhưng có không đúng, biểu tình nhưng lại khẩn trương. Không có, Ban Hòa An nói. Bất quá hắn uống lớn, đánh ngáp mệt dã rời, bị đỡ đi ra ngoài nói nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ lúc sau rốt cuộc không trở về. Hắn rất sớm ly tịch, mọi người chung, nên là sớm nhất, hôm nay nhưng có người làm khó hắn, hoặc là, hắn có hay không khó xử người khác, cái này thật đúng là không có. Luận quan chức phẩm giai, hắn không có gì tự tin, nhưng trên tay hắn là thật kém. Nước luộc phì, người khác cũng không cần thiết cùng hắn phân cao thấp. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, người chết xã hội địa vị thoáng có chút vi diệu, không phải cái loại này quan uy rất nặng vận chuyển sử, chỉ phụ trách hữu hạn một tiểu khối, nhưng cũng đã chọn đủ có trọng lượng, không tính là không chớp mắt. Nếu bị chủ nhân thỉnh tới rồi cục thượng, không nên sẽ không chẳng quan tâm. Ngụy Sĩ Lễ làm ông chủ không quan tâm quá hắn. Hắn đảo cũng tưởng đâu. Làm sao có thời giờ. Phú Lực Hành hừ một tiếng. Lại bộ địa phương nào. Người đường hắn vị trí ổn. Thăng quan lại như thế nào. Phía dưới người cạnh tranh cũng không ít. Hắn không được nhân cơ hội hảo hảo hầu hạ thượng quan. Ổn định điểm này mâm. Thượng quan. Cửu Nghi Thanh hỏi. lại bộ thượng thư Giang cấp hồng. Tối nay cũng ở, không chỉ có ở, Ban Hòa An khóe môi ý cười ý vị thâm trường. Ngụy Sĩ Lễ còn gọi Diêu nương tử vẫn luôn trọng điểm tiếp đón hầu hạ. Là đêm nay nhất vội người đâu? Diêu nương tử, tối nay vẫn luôn ở Hạm Đạm Các. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh liền có chút buồn bực. Kia trung gian nàng đi tặng ai? Lúc ấy cái kia bóng dáng. Hắn cảm giác chính mình không nhìn lầm. Diêu nương tử nhất định tặng một vị khách nhân rời đi. Xem vóc người hẳn là cái 20 mấy tuổi thanh niên. Hắn liền thay đổi cái hỏi pháp. Vị này Diêu nương tử. Trên đường có thể rời đi. Lần đó số đã có thể nhiều. Phú Lực Hành cười nói. Hoa thuyền nhưng không chỉ lầu ba này một đợt khách nhân. Có rất nhiều khách quen yêu cầu nàng chào hỏi. Bên này rượu và thức ăn quả điểm nàng cũng đến lưu tâm. Thường thường phải đổi bồ tân. Thường thường phải đi ra ngoài một chuyến. Chẳng qua đi ra ngoài là đi ra ngoài. Mặc kệ xoay vài vòng. Cuối cùng đều vẫn là phải về đến lầu ba. Nhân nơi này mới là tôn quý nhất khách nhân. Diệp Bạch Đinh đã hiểu. Cùng Cửu Nghi Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Mới kết thúc nói chuyện. Phóng hai người rời đi. Hôm nay đêm đã khuya. Hai vị vất vả. Ngày mai sợ còn có đến vội. Liền không nhiều lắm lưu nhị vị. Vẫn là thiếu gia sẽ đau người. Phú Lực Hành cười tủm tỉm. Ngài yên tâm. Đều không cần ngài nhiều dặn dò. Quy củ chúng ta đều hiểu. Sau đó nếu có yêu cầu. Tùy thời khiến người tới hỏi chuyện đó là. Chúng ta ai với ai nha. Án này. Tạp gia tất tận tâm tận lực. Trợ thiếu gia phá án. Ban Hòa An trên mặt ý cười không như vậy đại. Chỉ khóe môi gợi lên một chút độ cung. Ngược lại có vẻ càng chân thành hiền hòa. Khoảng cách càng gần. Thiếu gia vẫn là đừng tùy ý tin tưởng người khác hảo. Vạn nhất là cái gì trăm phương ngàn kế. Bịa đặt nói dối hung thủ đâu. Lần trước pháo hoa. Tạp gia nhìn thiếu gia còn tính thích. Gần nhất Ninh Thọ cung tới một đám tân. Ngày mai lại đưa hai dương đến Bắc Trấn Phủ Tư. Án tử phương diện. Có cái gì yêu cầu phối hợp. Thiếu gia chỉ lo gọi người tới truyền lời. Không cần ngài chạy chân. Tạp gia chính mình lại đây Bắc Trấn Phủ Tư. Cũng làm ngài tỉnh điểm tâm không phải. Hai vị công công mắt thấy lại muốn véo đi lên. Diệp Bạch Đinh có chút không hiểu. Vì cái gì hai người kia đối hắn giống như đặc biệt tôn kính. Này tôn kính thái độ, so với phía trước chỉ có nhiều, không có thiếu, hắn cũng không cảm thấy là chính mình bản lĩnh, hắn cũng không như vậy đại bản lĩnh làm loại người này khom lưng. Ánh mắt khẽ rời, dừng ở Cửu Nghi Thanh trên người, Diệp Bạch Đinh trong lòng có đáp án, hẳn là vẫn là này nam nhân, Cửu Nghi Thanh vẫn là chỉ huy sứ thời điểm, hai cái công công liền tuệ nhãn cao siêu. Sớm liền tưởng mượn sức ôm đùi. Chỉ là không thành công. Cuối cùng suy nghĩ cái oai chiêu. Đường cong cứu quốc. Từ trên người hắn xuống tay. Hiện tại chỉ huy sứ đã không chỉ là chỉ huy sứ. Vẫn là an tướng quân. Thú biên quan. Thủ biên giới. Chưa từng bại tích. Lợi hại không được chiến thần. Càng khó lường. Thái độ cần thiết đến so trước kia càng đoan chính a. Liền có tối nay này ra. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Diệp Bạch Đinh hỏi Cửu Nghi Thanh. Người cảm thấy bọn họ thoạt nhìn giống hung thủ sao? Cửu Nghi Thanh. Chứng cứ thiếu hụt. Hết thảy đều khó mà nói. Này hai cái tẩm dâm hậu cung mấy chục năm. Thuộc hạ không có khả năng không có mạng người. Tư thái phóng lại hèn mọn. Bản thân đối giết người loại sự tình này. Sẽ không có quá nhiều. Không thể cộng tình. Chỉ này phúc ân cần hợp tác thái độ. Nhìn không ra tới, bọn họ thoạt nhìn lại thành khẩn, cũng nhất định cất giấu chút người khác không hiểu tiểu tâm tư. Ân, Diệp Bạch Đinh đứng lên. Chúng ta đi xem hiện trường. Sẽ hỏi trước hai vị công công. Một là gặp gỡ, nhị là hai người kia thời gian tương đối không tự do. Có thể ở bên ngoài dừng lại hữu hạn, nếu đem hiện trường hết thảy xem xong. Hỏi lại lời nói, khả năng đã không kịp. Hai người cần thiết phải về cung hầu hạ. Trình tự lưu trình chỉ có thể hơi làm điều chỉnh. Hỏi trước bọn họ. Lại xem cái khác. Yến khách Hạm Đạm Thính cùng mở ra cửa sổ phòng. Đã bị cẩm y vệ phong tỏa khống chế được. sẽ vẫn luôn bảo tồn nguyên dạng. Nhưng thật ra không nóng nảy. Bọn họ trước tiên tìm tìm là lần này tiệc rượu chủ nhân Ngụy Sĩ Lễ, nhưng là thực đáng tiếc, Ngụy Sĩ Lễ uống say. Hôm nay hắn làm ông chủ, là thăng quan chúc mừng yến, vốn dĩ liền rất cao hứng, uống không ít, lại một cái kính cùng thượng quan kính rượu, nhưng không phải lượng nhiều, lại đây bồi giải thích, là bị thân Khương hỏi qua lời nói, buông tha tới Diêu nương tử, hai vị công công đến lúc đó, Ngụy đại nhân liền có chút miễn cưỡng, nói chuyện đều không rõ ràng lắm, có điểm đại đầu lưỡi, nhưng trong cung người không thể bất kính, đi ra ngoài phun ra một hồi trở về, vẫn là không hảo, may mà hai vị công công không ngại. Ngụy đại nhân ở trên chỗ ngồi nửa bò nửa tỉnh bồi sẽ, đã bị người đỡ đi ra ngoài, chuyển tới phòng này, phòng Ly Hạm Đạm Thính không xa, vốn là cái thu thập chỉnh tề sạch sẽ xương phòng, hiện tại liền không giống nhau, trong phòng mùi rượu huân thiên, trên mặt đất đảo hai cái vò rượu không, nam nhân quần áo thoát không sai biệt lắm, tư thế phi thường bất nhã cuốn chăn, tiếng ngáy rung trời, này đó là Ngụy Sĩ Lễ, bọn họ tiến vào lớn như vậy động tĩnh, người này cái gì phản ứng đều không có, tiếng ngáy như cũ, này bình rượu, Ngụy đại nhân say, càng thêm thèm rượu, xách theo bình rượu không bỏ, bị đỡ ra tới khi, trong tay còn túm, liền vẫn luôn đưa tới phòng này. Diệp Bạch Đinh nghe thấy được một chút son phấn khí vị, cũng không cần sốc chăn, trên giường người tư thế ngủ hào phóng, thiên nhiệt lại nhiệt, chăn cuốn, cũng không có thật đắp lên, hắn liếc mắt một cái là có thể thấy rõ, nơi này có cô nương tới hầu hạ quá, nhưng không được việc, thiếu gia như thế nào biết. Diêu nương tử kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức phát hiện lời này mất đúng mực, mỉm cười đáp, khách nhân đến ta Hoa Thuyền, dù sao cũng phải mọi thứ hầu hạ chu đáo, các đại nhân có thể nói không cần, nô gia nhóm lại không thể không tới hầu hạ, đem Ngụy đại nhân đỡ đến phòng này, đúng là nô gia an bài cô nương, nhưng Ngụy đại nhân uống quá say, kia chỗ đã là không dùng được, vô pháp hành lạc, còn ngủ đến ý thức toàn vô, cô nương vô pháp, chỉ có thể lui ra. Này cũng không cực kỳ, người nếu là thật say chết thời điểm, đích xác không có biện pháp khởi phản ứng. Cô nương đều tự mình thử, xem ra là thật say. Hắn hỏi chuyện thời điểm, Cửu Nghi Thanh ở mép giường dạo qua một vòng, tựa hồ cũng dùng chính mình phương thức thử qua. Trước mắt Ngụy Sĩ Lễ, đích xác ý thức toàn vô, vô pháp thanh tỉnh, tịch thượng nhưng còn có mặt khác khách nhân, hiện tại còn tại trên thuyền. Thượng thư đại nhân giang cấp hồng, Diêu nương tử thở dài, hắn cũng uống say lạp, nhân lúc ấy hắn đi tranh quan phòng, thuận tiện an bài phòng liền không ở nơi này, thoáng xa chút, chỉ huy sứ cần phải nhìn xem, Cửu Nghi Thanh, dẫn đường, phòng này đích xác có chút xa, nếu nói Ngụy Sĩ Lễ phòng ở tiệc rượu chính sảnh, Hạm Đạm các bên trái, phòng này liền ở Hạm Đạm các bên phải. Đi qua đường đi còn có chút trường. Trung gian Diêu nương tử nói thượng thư đại nhân hôm nay trải qua biểu hiện, cơ hồ cùng Ngụy Sĩ Lễ giống nhau, tới có chút vãn, lại trên cơ bản sở hữu sự tình đều cùng nhau trải qua qua. Chính là lượng không quá lớn, cũng uống say, đều là Hoa Thuyền thượng phòng, kiến tạo cùng bố trí thực tương tự. Phòng này muốn hơi sạch sẽ một ít, ít nhất không có ngã trên mặt đất bình rượu. Nhưng đồng dạng mùi rượu tận trời, không chỉ có rượu sú hương vị, còn có hỗn hợp son phấn, cùng với sau ái muội hương vị, lại bộ thượng thư giang cấp hồng nằm ở trên giường, đồng dạng không tỉnh, dùng sức đi kêu, cũng chỉ là hừ hừ hai tiếng, căn bản kêu không tỉnh. Diêu nương tử biết Cẩm Y vệ muốn hỏi cái gì, dứt khoát chính mình nói, Giang đại nhân cùng Ngụy đại nhân không giống nhau. Rời đi phòng khi say là say, lại không có như vậy say, còn có thể cùng nô gia mang đến cô nương hành kia chuyện vui. Nhưng hắn tựa hồ có chút tác dụng chậm phía trên, xong xuôi xong việc liền phạm vào tính tình, ghét bỏ cô nương, đem người đuổi đi, chính mình cũng ngủ rồi, vẫn luôn chưa tỉnh. Diệp Bạch Đinh nghe Diêu nương tử nói, lại đột nhiên cảm giác được một vấn đề. Phương vị, phòng này vị trí giống như. Hắn đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn nhìn, thoáng có chút nghiêng, tuyệt đối không phải kia chi nỏ một mũi tên công kích góc độ. Nhưng phi thường gần, từ nơi này đi hướng cái kia mở cửa sổ phòng, qua lại sẽ phi thường nhanh chóng, thả rất lớn khả năng bảo đảm, vô thanh vô tức, sẽ không bị người phát hiện. Quảng cáo, cách chương.